với câu hò trên nhịp cầu tre tóc xòa bờ vai một người con gái đứng yên nón chờ. Biết bao kỷ niệm trên nhịp cầu tre chuyện tình đôi cho đời. vẫn chưa tròn trên mình.